and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 374, Thâm Nguyên Sinh Vật trở về. Loại cảm giác này thật sự là quá cường liệt rồi, mãnh liệt đến khiến Đường Vũ Lân như bị sét đánh. Long Hoàng Trùng vậy mà liền thông suốt sao bị phá mở, ở vào không khống chế được biên giới, hắn hướng bên cạnh vật ngã ra ngoài. Mặc dù chỉ là trong chốc lát va chạm, lại cho Đường Vũ Lân đã mang đến rất sâu khắc cảm thụ. Hắn đầu tiên cảm giác được chính là mình cùng phụ thân ở giữa chênh lệch. Đó cũng không phải tu vi bên trên chênh lệch, mà là đối với năng lực bản thân khống chế lực tầng diện chênh lệch. Đường Vũ Lân tự nhận là ở phương diện này đã rất mạnh. Thế nhưng là, hắn như trước không địch lại phụ thân cho hắn cảm giác là phản pháp quy chân. Chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung cái loại cảm giác này. Từ phụ thân lui lại đến vung ra hải thần tam xoa kích, động tác đơn giản mà liên quan. Chỉ có như vậy động tác, phá hết hắn hai đại long hoàng cấm pháp. Đánh lui Đường Vũ Lân về sau, hải thần tam xoa kích trước vung xu thế có chút dừng lại. Nhưng ở thời điểm này, Đường Tam cũng không có đình chỉ công kích. Hắn chân trái nâng lên, một đạo màu đỏ hào quang hướng Đường Vũ Lân chém tới. Đường Vũ Lân âm thầm giật mình, tuy rằng hắn không biết kỹ năng này tên gọi là gì. Nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, phụ thân cái này một kỹ năng cùng hắn giống nhau, chính là hắn vừa mới hấp thu không lâu tà ma hổ kình vương xương đùi mang cho hắn kỹ năng công kích. Không chỉ có như thế, Đường Tam tay còn hướng về hắn phương hướng làm ra một cái hư chảo động tác. Một cái cực lớn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây móng vuốt sắc bén đột nhiên xuất hiện, chụp vào Đường Vũ Lân thân thể, phía dưới là chém giết mà đến màu xanh quang nhận. Cả hai trôi chảy vô cùng tốt. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết, Đường Tam một chảo này đến từ Thiên Thanh Ngư Mãng cánh tay phải cốt mang đến Thiên Thanh Chỉ Độn Thần chảo. Là rất mạnh khống chế kỹ năng. Càng cường đại đối thủ, càng có thể kích phát Đường Vũ Lân tiềm năng. Lúc này đối mặt với cường đại phụ thân, hắn càng là dị thường hưng phấn, tại loại này cảm giác hưng phấn dưới sự kích thích, hắn không chút do dự triển khai phản kích. Hoàng Kim Long Thương tại trong chốc lát biến mất, hắn đồng dạng đưa tay về phía trước, nhưng hắn dùng chính là một cái ám kim sắc cự chảo. Đây là dùng ám kim khủng chảo hùng tay phải cốt làm cơ sở phá tu luyện mà thành cường đại kỹ năng công kích, Kim Long Tịch Diệt chảo. Hai móng va chạm, chói tai kêu to âm thanh vang lên theo. Thiên Thanh Chi Độn Thần chảo bị cứng rắn bẻ vụn rồi, còn sót lại ám kim sắc hào quang càng là trực tiếp phách chạm đến rồi Đường Tam trước người. Đường Vũ Lân chung quanh thân thể lại lượn lờ lấy từng đạo thanh lam sắc quang mang, khiến cả người hắn động tác đều trở nên chậm chạp. Đường Tam dùng trong tay hải thần tam xoa kích trước người vẽ ra một cái vòng tròn hoàn, hóa giải Kim Long Tịch Diệt chảo kế tiếp công kích. Đường Vũ Lân trên người tức thì tiến bắn ra mảng lớn bảy màu điện quang, đem cái kia Thiên Thanh Chỉ Độn Thần chảo chỉ độn hiệu quả hóa giải. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chủ động phát khởi công kích. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, không khí chung quanh dường như đều ở đây trong chốc lát trở nên dính đều đứng lên. Ngay sau đó, trong miệng hắn phát ra một tiếng long trời lở đất gào thét. Hoàng Kim Long hống. Cực lớn Kim Long đầu hiển hiện mà ra. Vừa rồi cái kia gầm lên giận dữ mang theo thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực. Đường Vũ Lân rất rõ ràng chính mình năng lực. Hắn biết rõ. Luận tu vi, mình và phụ thân giữa còn có chênh lệch bởi vì thời điểm này phụ thân hẳn là chính thức chuẩn thần rồi. Hơn nữa là mạnh nhất lớn chuẩn thần. Nhưng mà, luận tinh thần lực, phụ thân chưa chắc so chính mình mạnh mẽ. Dù sao, dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình tinh thần lực đã đạt đến thần nguyên cảnh. Cho nên, hắn mới không chút do dự vận dụng cái này sóng âm cùng tinh thần lực đem kết hợp cường đại kỹ năng. Hoàng Kim Long Hống đem chung quanh sóng thần âm thanh hoàn toàn chìm ngập, Đường Tam chớp mắt bị định trụ rồi, đại não dường như tại đây nháy mắt ngập vào trống không. Đường Vũ Lân nắm lấy cơ hội, chung quanh trên mặt đất xuất hiện mảng lớn kim hồng sắc, chính là tiên huyết kim long lĩnh vực. Tứ tự đấu khải phúc thể, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Tại Đường Vũ Lân xem ra, tứ tự đấu khải tuyệt đối là chính mình ưu thế lớn nhất. Song cạnh, tại phụ thân thời đại kia còn không có đấu khải. Mượn Hoàng Kim Long Hống, hắn muốn phát ra chính mình công kích mạnh nhất rồi. Tứ tự đấu khải chớp mắt khiến Đường Vũ Lân thực lực bạo tăng. Hắn nâng lên tay trái, làm ra một cái dẫn dắt động tác, lòng bàn tay dường như xuất hiện một cái hắc động, cường đại hấp lực xuất phát đi ra. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Vô luận phụ thân ở thời điểm này sử dụng thủ đoạn gì đến đối kháng, bằng vào Long Hoàng phá, Đường Vũ Lân đều có tin tưởng áp chế phụ thân. Chớ nói chi là lúc này phụ thân còn nhận lấy Hoàng Kim Long Hống ảnh hưởng. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân tay phải nắm chặt thành quyền, trên tay chớp mắt hiện ra lân phiến, tay phải của hắn hóa thành Kim Long chảo, một quyền oanh ra. Trong chốc lát, thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt vô quang, cấm càn khôn, Long Hoàng diệt. Chính là bởi vì Đường Vũ Lân mười phần rõ ràng, luận kinh nghiệm chiến đấu, mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng phụ thân so với. Cho dù phụ thân tu vi áp chế đến rồi thành thần trước, thế nhưng cũng là thân kinh bách chiến phụ thân a. Cho nên hắn mới quyết định tận khả năng dùng thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu. Chỉ có như thế, hắn mới có thể dựa vào cường đại lực bộc phát tìm một tia chiến thắng cơ hội tốt. Cho nên, Long Hoàng phá tăng thêm Long Hoàng diệt, phối hợp tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ, đây chính là hắn lúc này có thể sử dụng ra công kích mạnh nhất rồi. Vô cùng cường đại khí tức tại đây một cái chớp mắt nở rộ ra, tựa như quả bom bạo tạc nổ tung giống như. Đang dùng ra Long Hoàng phá cùng Long Hoàng diệt đồng thời, hắn thậm chí còn đem đường môn tuyệt học khống hạc cầm long vận dụng cho trong đó. Thứ nhất khiến khống chế lực càng mạnh mẽ, thứ hai khiến lực công kích càng hung mãnh. Tại đây trong tích tắc, đối với hai đại Long Hoàng cấm pháp ứng dụng để cho hắn có loại đốn ngộ cảm giác, hắn đối với bản thân Long Hoàng cấm pháp khống chế lực rõ ràng lại tăng lên một tầng thứ. Cơ hồ là tại Đường Vũ Lân dùng ra Long Hoàng diệt trong nháy mắt, Đường Tam liền tỉnh táo lại. Mà giờ này khắc này, tại Long Hoàng phá dẫn dắt bên dưới, thân thể của hắn đã bị hấp hướng Đường Vũ Lân chỗ phương hướng. Thế nhưng là, vừa lúc đó, Đường Vũ Lân thấy được phụ thân nụ cười trên mặt. Không sai, chính là dáng tươi cười. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Từng đám cây hiện lên màu vàng lam, chỉ có ngón tay thô dây leo đem hắn một mực cuốn quanh. Mặc dù những thứ này dây leo rất nhanh đã bị Long Hoàng diệt quấy nát, có thể cái kia một cái chớp mắt, thân thể của hắn như trước cứng ngắc lại. Đây là chỗ nào đến dây leo? Mượn Đường Vũ Lân cái này trong nháy mắt dừng lại, Đường Tam trong tay Hải Thần Tam xoa kích huyễn hóa ra nguyên một đám màu vàng quang hoàn. Trái một cái, phải một cái kia nguyên một đám quang hoàn dường như huyễn hóa ra rồi nguyên một đám tiểu thế giới. Đường Vũ Lân lúc này không khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa, rõ ràng hẳn là phụ thân bị hắn Hoàng Kim Long Hống khống chế. Thế nhưng là, tại hắn nhìn đến cái kia nguyên một đám màu vàng quang hoàn thời điểm, hắn cái kia thần nguyên cảnh tinh thần lực phảng phất muốn bị cắn nuốt. Vô Định Phong ba. Trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện bốn chữ này. Mặc dù hắn một mực cũng biết Vô Định Phong ba rất mạnh mẽ, chính hắn cũng sẽ dùng. Hơn nữa phụ thân hai lần cứu hắn đều là dùng Vô Định Phong ba. Vừa rồi phụ thân cũng nói cho hắn Vô Định Phong ba tầm quan trọng. Thế nhưng là lúc hắn thật sự đối mặt với Vô Định Phong ba thời điểm, hắn mới hiểu được cái gì là Vô Định Phong ba. Cái này Vô Định Phong ba từ Hải Thần Tam xoa kích phóng xuất ra, thậm chí còn không phải thần cấp cấp độ, lại làm cho Đường Vũ Lân Long Hoàng phá cùng Long Hoàng diệt nhận lấy ảnh hưởng. Chính là cái kia nguyên một đám màu vàng quang hoàn dễ dàng mà hắn công kích mạnh nhất hoàn toàn hóa giải. Hơn nữa cái kia nguyên một đám quang hoàn còn bao phủ hướng thân thể của hắn. Mắt thấy muốn đem hắn khống chế ở trong đó rồi. Không có khả năng bị Vô Định Phong ba bộ ở bên trong, hay không vừa, hắn thì xong rồi. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân tay phải kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương đã trong tay, đồng dạng có từng cái màu vàng quang hoàn biến ảo mà ra. Dùng Vô Định Phong ba đối với Vô Định Phong ba, đây là hắn lúc này có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất rồi. Màu vàng quang hoàn lẫn nhau sau khi va chạm xuất hiện 10 phần kỳ dị biến hóa. Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, đồng dạng là Vô Định Phong ba. Lúc chính mình dùng Hoàng Kim Long Thương huyễn hóa ra màu vàng quang hoàn cùng phụ thân dùng Hải Thần Tam xoa kích huyễn hóa ra màu vàng quang hoàn tiếp xúc lúc, phụ thân màu vàng quang hoàn rõ ràng xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Sau đó tựa như tầng tầng lớp lớp sóng cả giống như, liền như vậy đem chính mình màu vàng quang hoàn thôn vệ rồi. Đây là cái gì tình huống? Tại Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn tiếp theo trong nháy mắt, những cái kia màu vàng quang hoàn đã phong kín tất cả hắn có thể né tránh phương hướng, còn đem hắn bao phủ ở bên trong. Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, cũng không cách nào thoát khỏi màu vàng quang hoàn. Hải Thần Tam xoa kích điểm tại Đường Vũ Lân trước ngực. Tại cái kia nặng như núi áp bách phía dưới, hắn động tác ngừng dưới Đường Vũ Lân lập tức cảm thấy 10 phần uể oải. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt phụ thân, chán nản nói, ta thua rồi. Tuy rằng hắn đã sớm đối với phụ thân thực lực có chỗ dự phán, thế nhưng là, chính thức cùng phụ thân sau khi giao thủ hắn mới minh bạch mình cùng phụ thân ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Từ tu vi cấp độ bên trên mà nói, hắn đã tiếp cận chuẩn thần cấp độ, cùng phụ thân không sai biệt nhiều. Thế nhưng là, bắt đầu chiến đấu về sau, phụ thân cho hắn cảm giác thủy chung đều là nhẹ nhàng như thường đấy. Cho dù là đối mặt với hắn Long Hoàng phá cùng Long Hoàng diệt thời điểm, phụ thân cũng chỉ là thoáng bị một điểm ảnh hưởng. Sau đó hay vẫn là thoải mái mà ngăn cản đi xuống. Trên người mình đột nhiên dài ra Lam Ngân Hoàng dây leo, còn có cái kia đúng lúc thi triển Vô Định Phong ba, đều giống như phụ thân đã sớm kế hoạch tốt. Nếu như nói trận chiến đấu này là tổng thể, cái kia phụ thân đã sớm tại bàn cờ bên trên thả chậm quân cờ. Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất có loại này cắt đều ở đối phương trong lòng bàn tay cảm giác. Tại hắn trong nhận thức biết cái này hoàn toàn là cấp độ bên trên chênh lệch rồi. Đường Tam nhìn vẻ mặt uể oải nhi tử, thu hồi Hải Thần Tam xoa kích, mỉm cười. Đường Vũ Lân trên người Vô Định Phong ba tiếp theo giải trừ. Đường Vũ Lân nhìn về phía phụ thân, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy phụ thân nói, lại đến, lại đến. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng thua bởi phụ thân về sau chính mình hải thần cửu khảo đệ bát khảo liền đã xong. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế à. Hắn hạng gì thông minh, lập tức liền đã minh bạch, cái này hải thần cửu khảo đệ bát khảo rõ ràng chính là phụ thân tại chỉ điểm mình à. Phụ thân là muốn thông qua thực chiến đến trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Tốt. Đường Vũ Lân dùng sức mà gật đầu một cái, hít sâu một hơi, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, ánh mắt sáng rực mà nhìn phụ thân. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn lần nữa hướng phụ thân phát khởi công kích. Hoàng Kim Long Thương huyễn hóa ra ngàn vạn thương mang, hướng thân thể Đường Tam bao trùm đi tới. Kim Long Vương huyết mạch lần nữa bốc lên, thương ý tràn ngập, chớp mắt liền tiến người thương thần cảnh giới. Một kích này, chính là thiên phu sở chỉ. Đây là Đường Vũ Lân tại tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh về sau thi triển thiên phu sở chỉ à. Đường Tam trong tay hải thần tam xoa kích về phía trước điểm ra. Đồng dạng là thiên phu sở chỉ, hải thần tam xoa kích lóe ra hào quang, đón nhận Hoàng Kim Long Thương. Chói tai kêu to cùng tiếng va chạm trong không khí không đứt xuất phát. Nếu như thuần túy so đấu khí lực, lúc này Đường Vũ Lân tuyệt đối không có ở đây Đường Tam phía dưới, nhưng Đường Tam bằng vào hải thần xoa kích hay vẫn là đè ép hắn một đầu. Ở thời điểm này, đi qua lúc trước va chạm, Đường Vũ Lân mong kinh hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu, không ngừng mà điều chỉnh lấy trong tay Hoàng Kim Long Thương góc độ công kích. Vừa rồi va chạm kết quả nói cho hắn biết, thuần túy dùng công kích mạnh nhất kỹ năng đi đối phó chính mình phụ thân cường giả như vậy là không có bao nhiêu tác dụng đấy. Hắn cần phải làm là tìm kiếm tốt hơn cơ hội, từng bước áp chế phụ thân. Tuy rằng Vô Định Phong Ba giống như một tòa núi lớn giống như đặt ở chính mình trong lòng, nhưng Đường Vũ Lân tin tưởng, nếu như mình nghĩ đối với Vô Định Phong Ba có càng sâu khắc lý giải, như vậy đầu tiên muốn đối với phụ thân cùng mình tất cả năng lực càng thêm hiểu rõ mới được. Hoàng Kim Long Thương tốc độ nhìn qua là chậm lại rồi, nhưng trên thực tế, tại đây chậm lại trong quá trình, Đường Vũ Lân mỗi một thương tổng có thể chọn tại để cho Đường Tam khó chịu nhất địa phương. Nhưng lúc này Đường Tam tựa như một tòa nguy nga núi. Vô luận công kích từ đâu mà đến, hắn đều có thể sẽ cực kỳ nhanh ngăn cản được, không hề sơ hở. Đường Vũ Lân công kích giống như từ trên trời giáng xuống từng đạo thiên lôi. Thử tại đây tòa núi bên trên lưu lại vết tích như vậy va chạm tuyệt đối có thể dùng đặc sắc lộ ra để hình dung. Hoàng Kim Long Thương tựa hồ đã cùng Đường Vũ Lân hòa làm một thể rồi. Hoàng Kim Long Thể, Hoàng Kim Long Hống, Kim Long Bá Thể. Những thứ này Kim Long Vương hồn kỹ cùng hắn bản thân hồn kỹ phối hợp lẫn nhau, không đứt bắn ra vô cùng cường đại thế công, mà lại cuồn cuộn không dứt, một kích mạnh hơn một kích. Mà Đường Tam liền cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc kệ Đường Vũ Lân công kích, vô luận là như thế nào công kích mãnh liệt đều không thể khiến cho hắn hoạt động một bước. Phụ tử hai người trận này đại chiến đánh cho thiên hôn địa ám. Long ngâm thanh âm, sóng thần âm thanh liên tiếp. Dường như chung quanh hết thảy đều cùng bọn họ không quan hệ mênh mông bao la bát ngát trên đại dương bao la. Ngừng lại từng chiếc cực lớn quân hạm. Hải thần quân đoàn, Đông Hải quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn với tư cách Nhật Nguyệt Liên bang cực kỳ cường đại ba đại hải quân. Tại đây mảnh Bắc băng dương bên trên bố trí xuống phòng tuyến như là thiên la địa võng. Các loại dò xét hồn đạo khí xâm nhập đáy biển, cho dù là một cái cá con hoặc là một cái tôm nhỏ đi qua, cũng sẽ ở dò xét hồn đạo khí bên trên hiện ra tới đây. Dù sao, bố trí tại biển sâu dò xét hồn đạo khí là trước mắt liên bang độ chính xác cao nhất thiết bị. Hải thần quân đoàn hải thần hào mẫu hạm lúc này đang chậm rãi tuần tra lấy. Tại đây từ đại lượng quân hạm tạo thành trong đại quân, nó liền như là đế vương giống như, mắt nhìn xuống chính mình thần dân. Có thể tại hải thần hào trên mẫu hạm nhậm chức, cho dù chẳng qua là một gã binh lính bình thường, cũng sẽ rất có cảm giác về sự ưu việt đây chính là hải quân cao nhất cung điện. Tại hải thần hào bên trên công tác kinh nghiệm, thường thường là hải quân các tướng lĩnh trong cả đời vinh diệu nhất kinh nghiệm. Cực lớn hải thần hào nặng đến 8 vạn tấn, tựa như một cái cự thú, là tuyệt đối biển cả cự không bá, bất luận cái gì cấp bậc sóng gió đều không thể khiến cho nó lật nhào. Hải thần hào phía trên hầu như trang bị tất cả loại hình hồn đạo vũ khí, còn có một nó chuyên biệt radar trinh sát đàn. Các loại hình dò xét trang bị cái gì cần có đều có thể trực tiếp nối tiếp không trung vệ tinh. Có thể nói, hải thần hào bên trên tập hợp trước mắt liên bang có mới nhất khoa học kỹ thuật. Hải thần quân đoàn các tướng lĩnh thường xuyên nói, chỉ bằng một chiếc hải thần hào, bọn hắn liền có chắc chắn đánh tan Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc tất cả hải quân. Lời này cũng không phải nói ngoa. Hải thần hào mẫu hạm hạm trưởng chức vốn một mực là do hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt kiêm nhiệm đấy. Thẳng đến hắn tuyên bố rời khỏi chiến thần điện về sau, hắn mới đem cái này vị trí nhường đi ra. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu coi trọng nó. Hải thần hào mẫu hạm bây giờ hạm trưởng là hải thần quân đoàn tân nhiệm quân đoàn trưởng, cũng là Trần Tân Kiệt một tay bồi dưỡng ra được người nối nghiệp. Hơn nữa, hắn cùng cái này người nối nghiệp giữa còn có một càng sâu quan hệ một phụ tử. Trần Trạch Vũ quân hàm trên có lóe sáng ba khối tướng tinh, đây là hắn kế nhiệm hải thần quân đoàn trưởng về sau mới đạt được đấy. Trần Trạch Vũ qua tuổi 60 tuổi, tại trở thành hải thần hoa đoàn quân đoàn trưởng về sau mới rút cuộc đã có hãnh diện cảm giác. Tòng quân mấy thập niên, hắn một mực nơm nớp lo sợ, từ một gã liệt binh làm lên, dựa vào chính mình nỗ lực, một mực làm được tướng quân. Tại hắn trở thành tướng quân trước, không có ai biết hắn là hãn hải Đấu La Trần Tân Kiệt con ruột. Hắn có hết thảy đều dựa vào chính mình nỗ lực có được. Ở trong quá trình này, Trần Tân Kiệt trừ rồi cho hắn cung cấp trên việc tu luyện chỉ đạo bên ngoài, chưa bao giờ vận dụng qua thân phận của mình trợ giúp hắn tấn chức. Là Trần Trạch Vũ mình lựa chọn rồi tòng quân này đường. Bởi vì, trong lòng của hắn, phụ thân chính là thần tượng của mình. Nhưng mà, thẳng đến hắn dựa vào chính mình nỗ lực trở thành tướng quân về sau, hắn mới hiểu được phụ thân tại trong quân đội lực ảnh hưởng đến cỡ nào lớn. Làm, lúc Trần Tân Kiệt ngay trước tất cả quan quân mặt tuyên bố Trần Trạch Vũ là nhi tử của hắn lúc, Trần Trạch Vũ đã bị dán lên rồi Trần Tân Kiệt nhi tử nhãn hiệu. Hắn đi tới trả giá tất cả nỗ lực tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Bất luận là ai nhắc tới hắn thời điểm, đầu pháp nghĩ đến đấy, nói đến đều là hắn là Trần Tân Kiệt nhi tử. Hổ phụ không khuyển tử các loại lời nói hắn nghe nhiều. Hắn vì thế đi tìm Trần Tân Kiệt. Trần Tân Kiệt trả lời rất đơn giản, đều muốn thoát ly ta bóng dáng, như vậy, ngươi đầu tiên muốn siêu việt ta. Không thể siêu việt ta, ngươi sẽ không có đảm nhiệm Hải Thần quân đoàn trưởng tư cách. Vì những lời này, Trần Trạch Vũ không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Thế nhưng là, luận thiên phú, hắn cuối cùng hay vẫn là không bằng chính mình vị kia bị mọi người xưng là một đời nhân kiệt phụ thân. Cho nên, hắn đi vào Hải Thần quân đoàn trọn vẹn 20 năm, quân hàm cấp bậc cũng chỉ tăng lên tới trung tướng. Hải Thần quân đoàn trưởng vẫn luôn là phụ thân của hắn. Tất cả tướng lĩnh đều đối với hắn phụ thân trung thành và tận tâm. Tuy rằng cũng rất tôn kính hắn, nhưng hắn minh bạch, cái kia phần tôn kính như cũ là bởi vì cha. Làm, lúc Trần Trạch Vũ thật vất vả tu luyện tới siêu cấp đấu la cấp độ về sau, hắn liền minh bạch, chính mình cả đời này chỉ sợ đều không thể siêu việt phụ thân của mình. Phụ thân đạt tới độ cao, để cho hắn như thế nào siêu việt? Cái kia một vị chuẩn thần a, quân đội chính thức trụ cột vững vàng. Cái kia lúc, hắn thậm chí sa sút tinh thần đến muốn buông tha cho. Vừa lúc đó, đã có rồi một câu trả lời hợp lý, nói phụ thân phạm vào sai lầm. Hơn nữa, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, từ đi Hải Thần quân đoàn trưởng cùng Chiến Thần Điện chủ chức vụ. Sau đó, hắn không hiểu ra sao mà liền làm lên rồi Hải Thần quân đoàn trưởng, cũng cuối cùng chiếm được đề bạt, đã có thượng tướng quân hàm. Đây hết thảy như mộng cảnh. Phụ thân chẳng qua là tại trước khi đi thấy hắn một mặt, nói cho hắn biết, từ một khắc này bắt đầu, hắn chính là Trần gia gia chủ. Hải Thần quân đoàn tương lai hết thảy hướng đi, đều từ hắn quyết định. Trần Trạch Vũ rất muốn nhiều thời gian một ít, hắn thậm chí cảm thấy được chính mình hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù hắn không biết mong đợi bao lâu mới các loại, đợi tới đây một ngày, thế nhưng là, lúc ngày hôm nay chính thức đến thời điểm, hắn vẫn còn có chút loạn. Nhưng Trần Tân Kiệt cũng không có cho hắn cơ hội này, đơn giản giao cho về sau liền lướt qua mà đi. Thậm chí không có nói cho hắn biết chính mình đi nơi nào. Ngoại giới rất nhiều người vẫn cho là Trần Tân Kiệt cả đời chưa lập gia đình, càng không biết hắn có Trần Trạch Vũ như vậy một cái nhi tử. Trần Trạch Vũ mẫu thân đã sớm qua đời, hắn kỳ thật một mực cũng biết, phụ thân đối với mẫu thân cảm tình cũng không sâu, hắn thậm chí nghe qua một ít thuyết pháp khác. Thế nhưng là, thẳng đến lần này, lúc hắn nghe nói phụ thân đi Sử Lai Khắc học viện thời điểm, hắn mới biết được những cái kia thuyết pháp là thật. Có thể hắn căn bản cũng không quan tâm đây hết thảy. Phụ thân sớm qua 100 tuổi. Vô luận hắn làm ra như thế nào quyết định, đều không thể cải biến hắn vì gia tộc, vì là quân đội bỏ ra cả đời sự thật. Mà bây giờ, phụ thân đem trách nhiệm này giao cho mình, cái kia chính là chuyện của mình. Về phần phụ thân, hắn cao hứng như thế nào, thích như thế nào, liền như thế nào tốt rồi. Lần này cùng Thâm Uyên Sinh Vật một chiến bắt đầu về sau, phụ thân trở về. Tại trong bộ chỉ huy, Trần Trạch Vũ kỳ thật tràn đầy cảm giác bị thất bại. Bởi vì Hải Thần quân đoàn tất cả cao cấp tướng lĩnh biết được phụ thân muốn lúc trở lại, đều tới hỏi hắn, lão quân đoàn trưởng lúc nào về Hải Thần quân đoàn, lúc nào lần nữa chỉ huy Hải Thần hào. Liền tại hắn bàng hoàng cùng quanh quẩn một chỗ thời khắc, hắn cuối cùng lần thứ nhất cảm nhận được tình thương của cha. Trần Tân Kiệt đến rồi một chuyến Hải Thần quân đoàn, bày tỏ chính mình sẽ không lại chỉ huy Hải Thần quân đoàn trưởng sẽ chỉ là Trần Trạch Vũ, cũng từ mọi phương diện cho hắn ủng hộ. Cũng chính là từ cái kia thời điểm bắt đầu, Trần Trạch Vũ lần thứ nhất cảm thấy, hắn cuối cùng có thể điều động Hải Thần quân đoàn cao cấp tướng lĩnh rồi. Đại chiến bắt đầu về sau, hắn có thể thắm thiết mà cảm giác được đến từ tiền tuyến áp lực, hắn một mực đều ở đây chờ cơ hội. Cuối cùng, Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung về sau, trận chiến đấu này tựa hồ đã xong. Trần Trạch Vũ vĩnh viễn không quên được chính mình mệnh lệnh Hải Thần quân đoàn toàn diện khai hỏa trong nháy mắt đó, cái kia lúc, hắn có loại khó nói lên lời khoái cảm. Lúc này, hắn liền đứng ở Hải Thần hào cao nhất Liễu Vọng Tháp bên trên, ngắm nhìn phương xa. Hắn thậm chí có chút ít không muốn trở về, với tư cách một gã quân nhân, chỉ có trên chiến trường mới có thể chính thức thể hiện ra giá trị của mình. Đáng tiếc, dựa theo tác chiến bộ tổng chỉ huy kế hoạch, các loại, đợi huyết thần quân đoàn bên kia đem huyết thần đại trận bố trí hoàn tất về sau. Hải thần quân đoàn sẽ lưu lại một bộ phận binh lực đóng giữ trận địa. Hắn tức thì sẽ dẫn đầu hải thần hào trở lại nguyên bản nơi đóng quân. Bên này sẽ có thường trú quân đội, nhưng sẽ không để cho tất cả quân đội đều ở tại chỗ này. Trong lòng của hắn bao nhiêu cảm thấy có chút tiếc nuối, còn không có đại triển thân thủ, chiến đấu liền đã xong. Tuy rằng hắn không thích như vậy chiến đấu, nhưng lại phi thường hy vọng đi qua chiến đấu để chứng minh chính mình. Trần Trạch Vũ thu hồi ánh mắt, phóng người lên, hướng khoang tàu rơi đi. Hắn thích nhìn ra xa biển cả cảm giác, nhưng lúc này đã đến nên ăn cơm chưa thời điểm. Tại khống chế của hắn bên dưới, không khí chung quanh dường như biến thành công cụ của hắn, mang theo hắn từ từ hạ xuống. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được phía dưới hải thần hào lắc lư một cái. Hắn vốn là sững sờ, phản ứng đầu tiên là mình tinh thần có phải hay không hoảng hốt rồi hả? Hải thần hào chừng 8 vạn tấn nặng, làm sao lại lắc lư? Nhất là tại như bây giờ trời trong nắng ấm trong thời gian nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt, chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Địch tập kích. Trần Trạch Vũ chớp mắt trở nên cảnh giác lên, nguyên bản hạ xuống thân thể lần nữa bay lên. Hắn nhanh chóng mở ra chính mình quân dụng dụng cụ thông tin, bấm quân dụng thông tin, ta là Trần Trạch Vũ, báo cáo tình huống, có phát hiện gì? Vì sao kéo còi báo động? Báo cáo quân đoàn trưởng, chúng ta đột nhiên gặp phải không rõ hải lưu trùng kích. Đồng thời phát hiện, phương Bắc có một cái cỡ lớn sinh vật đang tại hướng bên ta tới gần, tốc độ thật nhanh. Trần Trạch Vũ trong lòng cả kinh, lập tức ra lệnh, truyền lệnh tiến vào nhất cấp chiến đấu chuẩn bị. Thông chi Bắc Hải quân đoàn cùng Đông Hải quân đoàn, có địch tập kích. Hắn vừa nói một bên rơi xuống boong tàu bên trên, bước nhanh hướng đi bộ chỉ huy. Hắn biết rõ, khả năng có phiền toái rồi. Lúc này, hải thần hào mẫu hạm lại kịch liệt mà lắc lư một cái. Trần Trạch Vũ sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Hắn tại hải thần hào bên trên chờ đợi rất nhiều năm, đối với hải thần hào tính năng lại quen thuộc bất quá. Đều muốn đem hải thần hào trùng kích được đung đưa, như vậy hải lưu tuyệt đối là cực kỳ kịch liệt. Mà cái này nếu như là sinh vật tạo thành lời nói, như vậy, bọn hắn sắp sửa đối mặt sinh vật lại sẽ là như thế nào khủng bố đây? Lúc Trần Trạch Vũ đi vào bộ chỉ huy, lập tức có người đưa lên trước mắt phát hiện tình huống. Hoán đổi hình ảnh, ta muốn nhìn thấy thị giác dò xét tình huống. Trần Trạch Vũ quát, cái gọi là thị giác dò xét cũng không phải chân chính quay chụp, mà là đi qua tập hợp các loại dò xét hồn đạo khí thu thập được số liệu, cuối cùng mô phỏng ra bị dò xét vật. Loại này thị giác dò xét có thể mô phỏng ra cự ly xa bên ngoài mục tiêu, đây cũng là hải thần quân đoàn trước mắt tiên tiến nhất trinh sát phương thức. Hình ảnh nhanh chóng hoán đổi, đại lượng số liệu hiện lên, rất nhanh, một tràng cảnh liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Cái kia đúng là một cái quái vật khổng lồ, hơn nữa đang bằng tốc độ kinh người hướng bên này tới gần. Dựa theo số liệu biểu hiện, cái này quái vật khổng lồ tại trong biển rộng tiến lên tốc độ dĩ nhiên là toàn lực vận chuyển trạng thái ở dưới hải thần hào mẫu hạm tốc độ gấp 5 lần nhiều. Tại trong biển rộng, đây là một cái gần như không tồn tại tốc độ. Đáng sợ hơn chính là thân thể của đối phương, có chừng dài ngàn mét. Cái này chiều dài, tăng thêm nó hiện ra hình thể, thậm chí cũng không kém hơn hải thần hào mẫu hạm A. Trần Trạch Vũ tại lúc đi học chính là học sinh giỏi, hắn có thể lưng ra tuyệt đại bộ phận hải hồn thú cùng cường đại sinh vật biển số liệu. Mà tại trong trí nhớ của hắn, tuyệt đối không có khổng lồ như vậy hải hồn thú. Truyền mệnh lệnh của ta, hải thiên, hải địa, hải hoàng, hải mẫu số chiến hạm khóa lại mục tiêu, ngư lôi 3 vòng bắn. Trần Trạch Vũ ra lệnh, hải thần hào lui lại. Truyền lệnh Bắc Hải quân đoàn, Đông Hải quân đoàn sau khi phân tán rút lui. Toàn quân, vòng tròn chiến trận. Mệnh lệnh của hắn nhanh chóng truyền đạt xuống dưới, hơn nữa tại trước tiên có thể chấp hành. Từ trên cao quan sát có thể thấy, mấy trăm chiếc tất cả lớn nhỏ chiến hạm nhanh chóng hướng chung quanh tản ra, tại trong biển rộng tạo thành một cái cực lớn hình nửa vòng tròn. Hình nửa vòng tròn mở miệng nhắm ngay một cái phương hướng, giống như lần lượt từng cái một mở miệng rộng, chờ đợi địch nhân người đến. Cùng 36 loại ngư lôi từ trong nước biển nổ bắn ra mà ra, bắn về phía cái kia thân ảnh khổng lồ, phát ra thăm dò tính kích. Nhưng lại tại sau một khắc, tại thị giác dò xét mô phỏng trong tấm hình, một cỗ cực lớn hải lưu từ cái kia khổng lồ vật trên người phóng thích mà ra. Hướng kia bay vụt 36 cá lớn lồi, thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Liền tại trong biển rộng từng cái nổ tung. Xa xa nước biển rung động, từng tiếng trầm đục hóa thành từng đạo cột nước phóng lên trời. Tất cả hỏa lực khóa lại, thâm hải bom chuẩn bị. Cơ giáp quân đoàn lên không, chuẩn bị tiến hành không trung tiến công. Trần Trạch chữ truyền đạt một mảnh dài hẹp mệnh lệnh, thần sắc đã phi thường ngưng trọng. Địch nhân khó đối phó. Thế nhưng là, địch nhân rút cuộc là dạng gì tồn tại đây? Từ thị giác dò xét trước mắt mô phỏng ra tình huống đến xem, cái kia tựa hồ là một loại hình thể cực lớn loài cá sinh vật, thế nhưng là, có cái gì loài cá có thể lớn đến loại trình độ này? quả thực là mới nghe lần đầu. Coi như là trong truyền thuyết trăm vạn năm hồn thú tựa hồ cũng không có lớn như vậy à. Báo cáo. Không rõ sinh vật tốc độ giảm bớt. Tựa hồ muốn trồi lên mặt nước. Lính liên lạc truyền đến tình báo mới nhất. Trần Trạch Vũ nhãn tình sáng lên, lập tức hạ lệnh. Liên tiếp vệ tinh, ta muốn trước tiên thấy nó trồi lên mặt nước hình ảnh. Vâng. Màn hình lớn nhanh chóng phân bình. Một bên như cũ là thị giác dò xét mô phỏng hình ảnh. Bên kia tức thì hoán đổi đến rồi vệ tinh. Đây là một cái kình ngư. Thế nhưng là, cái dạng gì kình ngư sẽ lớn như vậy à? Trần Trạch Vũ đột nhiên nhớ tới một loại chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại hồn thú. Trăm vạn năm thâm hải ma kình vương. Truyền thuyết hai vạn năm trước, Đường Môn tổ tiên Đường Tam từng đánh chết một cái trăm vạn năm thâm hải ma kình vương. Đem nó hóa thành chính mình thứ 9 hồn hoàn. Thế nhưng là, nếu thật là như vậy mà nói, nó không phải đã bị Đường Tam đánh chết à? Vì cái gì còn có thể xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa, trong truyền thuyết thâm hải ma kình vương chỉ có mấy trăm mét dài à? Một loại dự cảm không lành xuất hiện ở Trần Trạch Vũ trong lòng. Tất cả quân hạm, đem vòng phòng hộ cường độ chạy đến cao nhất, nhanh. Các đại quân hạm nhanh chóng mở ra tản ra trắng nhạt sắc vầng sáng vòng phòng hộ, đồng thời ba đại hải quân trận hình bắt đầu biến hóa. Thời điểm này liền đầy đủ thể hiện ra rồi Nhật Nguyệt Liên bang ba đại hải quân tố chất. Tuy rằng bọn hắn có thời gian rất lâu không có tham gia qua chiến đấu chân chính, nhưng bình thường thực chiến diễn luyện tuyệt đối không ít lớn quân hạm xếp đặt phía trước. Ba đại hải quân tàu chiến chỉ huy. Mẫu hạm như vậy siêu cấp tồn tại đều chọc tại phía trước nhất. Thứ nhất cấp tàu chiến đấu tại hai bên. Nhỏ một chút tàu chiến tức thì nhanh chóng hướng bọn hắn phía sau chạy. Không thể nghi ngờ. Càng lớn quân hạm lại có vòng phòng hộ phòng ngự cường độ lại càng cao. Đối mặt với loại này phạm vi công kích. Bọn hắn ở mũi nhọn phía trước tự nhiên có thể ngăn trở càng nhiều nữa công kích. Liền tại ba đại hải quân bắt đầu biến hóa trận hình thời điểm. Cái kia phô thiên cái địa màu tím đen cột nước đã bay xuống tới đây. Trong chốc lát. Ba đại hải quân tất cả tướng sĩ chỉ cảm thấy giống như thân hãm địa ngục, tiếng rít thê lương thanh âm, kinh khủng tiếng giống giận dữ chớp mắt tại bọn hắn vang lên bên tai. Bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng mà thấy vòng phòng hộ bên ngoài, nguyên một đám oán linh đang điên cuồng thét lên, làm người tim đập nhanh. Một ít thực lực yếu kém binh sĩ nghe đến mấy cái này thanh âm sau liền bắt đầu xuất hiện đầu váng mắt hoa, buồn nôn nôn mửa tình huống. Phốc phốc, dày đặc thanh âm tại tất cả quân hạm vòng phòng hộ bên trên nhẹ nhàng vang lên, tóe lên rồi từng vòng rậm rạp chằng chịt vầng sáng. Những thứ này vầng sáng bao phủ vòng phòng hộ, chói tai tiếng cảnh báo nhiều lần mà xuất hiện ở tất cả quân hạm bên trên, nhất là những cái kia đang tại di động trung tiểu hình quân hạm. Báo cáo, quân đoàn trưởng, chúng ta tam cấp pháo hạm vòng phòng hộ muốn không chống nổi. Căn cứ phân tích, lần này sở thụ công kích là tràn ngập tính ăn mòn vật, khiến cho chúng ta phòng hộ đưa năng lượng tiêu hao vô cùng nhanh. Tác chiến tham mưu khẩn cấp báo cáo, tất cả chiến hạm phóng ra pháo phụ, chủ yếu tập trung ở trung tiểu hình quân hạm trên không. Cơ giáp quân đoàn tại phòng hộ đến bên trong hướng ra phía ngoài tự do phóng ra, giảm bớt trùng kích. Theo mệnh lệnh truyền đạt, trong lúc nhất thời, dày đặc mưa ánh sáng bắn ra, dùng năng lượng trùng kích đến suy yếu cái kia đầy trời màu tím đen cột nước mang đến công kích. Cùng lúc đó, tại một tiếng nước tai nhức óc trong tiếng nổ vang, các loại cỡ lớn hồn đạo pháo tất cả đều hướng về xa xa cái kia thân ảnh khổng lồ phát khởi oanh kích. Nhưng liền tại hạm đội hoàn thành công kích về sau, cái kia đầu cự kìm đột nhiên nhanh chóng hướng đáy biển trầm xuống. Vệ tinh đã mất đi dò xét mục tiêu. Mặt khác dò xét hồn đạo khí phát hiện tại cái kia thân ảnh khổng lồ nhanh chóng trầm xuống trong quá trình. Một cỗ cực lớn hải lưu hướng về ba đại hải quân phương hướng vọt tới. Hải lưu trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng, thật lớn trình độ mà quấy nhiễu dò xét hồn đạo khí. Trên màn hình lớn cái kia thân ảnh khổng lồ thoáng cái liền trở nên mơ hồ. Nhanh, tất cả dò xét hồn đạo khí mở ra đến trình độ lớn nhất, cần phải khóa lại vị trí của nó. Trần Trạch Vũ vội vàng mà quát to. Không cách nào tra rõ đối thủ vị trí, đã phương liền sẽ mất đi mục tiêu công kích. Đây không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất tình nhưng vừa lúc đó, nước biển đột nhiên sôi trào. Trong lúc nhất thời, sóng lớn ngập trời, cao tới mấy chục thước. Một đường xoay tròn dựng lên. Toàn bộ biển cả thậm chí đều bởi vậy biến thành đen rồi. Tất cả thủy nguyên tố đều tại thời khắc này đã thành ba đại hải quân địch nhân. Tất cả dò xét hồn đạo khí chớp mắt mất tác dụng. Mà tại cái kia đột nhiên bay lên sóng lớn dưới tác dụng. Một ít loại nhỏ quân hạng thậm chí bị trực tiếp vứt lên, ba đại hải quân người một mảnh trong hỗn loạn. Biển cả phía trên bắt đầu xuất hiện hỏa quang. Một ít cỡ nhỏ quân hạng vòng phòng hộ không chịu nổi công kích, bị cái kia tràn ngập tính ăn mòn vật phá vỡ, dẫn bạo đạn pháo. Hồn thú lực lượng cuối cùng là có hạn đấy, song cạnh cái thế giới này là không cho phép xuất hiện thần cấp cường giả, có thể thiên nhiên lực lượng là vô hạn đấy. Vô luận liên bang ba đại hải quân mạnh cỡ bao nhiêu, đối mặt với công kích như vậy như trước lộ ra nhỏ bé. Trần Trạch Vũ lúc này sắc mặt đại biến, lần thứ nhất xuất hiện bối rối tâm tình. Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất, Hơn nữa hắn chưa bao giờ gặp phải xem qua trước loại tình huống này. Nhanh! Lập tức hướng tổng bộ cầu viện, thỉnh cầu trợ giúp. Cùng lúc đó, tại cái kia cực lớn hải hồn thú xuất hiện lúc, trung ương quân đoàn bên kia cũng đã vang lên tiếng cảnh báo, bọn hắn đồng dạng đang chú ý bên này chiến sự. Căn bản không cần Trần Trạch Vũ cầu viện, Dư Quan Chí liền ra lệnh, trung ương quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn không quân chuẩn bị lên không trợ giúp. Thỉnh truyền linh tháp, Sử Lai Khắc học viện, đường môn cao tầng đến đây nghị sự. Chiến thần điện chiến thần chuẩn bị xuất chiến. Trong biển rộng biến hóa tới quá đột nhiên, mọi người trở tay không kịp. Cổ Nguyệt Na nhắc nhở mọi người lời vừa mới dứt. Địch nhân vậy mà liền xuất hiện. Trần Lão, cái kia cực lớn sinh vật là cái gì? Ngài nhận thức à? Dư Quan Chí hướng Trần Tân Kiệt hỏi. Luận hải chiến, không có người nào so Trần Tân Kiệt càng có kinh nghiệm. Hắn tuyệt đối là đương đại hải chiến đệ nhất nhân. Hơn nữa, thân là hãn hải đấu la, hắn đối với biển cả cũng là quen thuộc nhất đấy. Trần Tân Kiệt thần sắc ngưng trọng, cùng nhi tử của hắn giống nhau, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế hải hồn thú. Còn không xác định là cái gì, hẳn là kình ngư loại hải hồn thú, nhưng này loại hình thể ta đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện thứ này cùng Thâm Uyên vị diện không có quan hệ gì. Từ kia ảnh hưởng thiên tượng phạm vi cùng với đối với biển cả ảnh hưởng đến xem, ít nhất là chuẩn thần cấp độ cường giả, tu vi chỉ sợ vẫn còn ta phía trên. Hơn nữa, chỗ ở thân tại trong biển rộng, có biển cả đối với nó tăng phúc, cái này không phải chúng ta bình thường tàu chiến có thể đối kháng đấy. Tổng chỉ huy, ta thỉnh cầu tự mình tiến về trước, đi trợ giúp ba đại hải quân ổn định thế cục. Tốt, Dư Quan Chí liền đợi hắn những lời này đây. Có Trần Tân Kiệt tự mình chủ trì hải thần quân đoàn. Hải thần quân che giấu sức chiến đấu tuyệt đối có thể đề cao ba thành trở lên. Oanh oanh oanh. Đúng lúc này, ba tiếng nổ vang đột nhiên từ tác chiến bộ tổng chỉ huy tiền tuyến quân dụng cụ thông tin bên trong truyền ra, chớp mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía một bên trên vách tường treo các loại thông tin loại hồn đạo khí. Lập tức kinh liền phát hiện, trên tấm hình xuất hiện nổ tung tình cảnh, mà vị trí nổ mạnh chính là huyết thần quân đoàn bố trí huyết thần đại trận địa điểm, cũng chính là lúc trước Thâm Uyên thông đạo biến mất địa phương. Bọn hắn rất không hy vọng thấy tình huống cuối cùng hay vẫn là xuất hiện, hơn nữa lại là ở thời khắc mấu chốt này ở đây mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Dư Quan Chí thậm chí mãnh liệt đứng lên, quát lớn, xảy ra chuyện gì vậy? Mà xuống một khắc, hình ảnh liền trả lời vấn đề của hắn. Cây cực lớn màu xám đen cột sáng từ dưới đất bắn ra mà ra, đang tại bố trí bên trong huyết thần đại trận lập tức bị xung kích được sụp đổ. Tuy rằng chung quanh phòng ngự hỏa lực lúc này triển khai công kích, có thể bọn hắn nhảy vào cái kia màu xám đen cột sáng phạm vi về sau thoáng qua đã bị nuốt sống. Từng đạo thân ảnh từ cái kia màu xám đen trong cột sáng tách ra đến, nguyên lai là từng con một hình thể khổng lồ thủ hộ thiên ngưu. Vô số Thâm Uyên sinh vật từ nơi này chút ít thủ hộ thiên ngưu trên lưng bay lên, hướng về bốn phương tám hướng khởi xướng trùng kích. Đúng vậy, Thâm Uyên thông đạo lần nữa mở ra. Thâm Uyên sinh vật trở về. Không cần Dư Quan Chí ra lệnh. Tất cả hệ thống phòng ngự toàn bộ mở ra. Các loại hồn đạo khí vận chuyển lại. Hồn đạo pháo, hồn đạo xạ tuyến bao trùm đi tới. Nhất thời làm trước một cái chớp mắt còn 10 phần bình tĩnh cực bắc chi địa lần nữa đâm vào mảnh trong hỗn loạn. Tại cảm thấy kinh ngạc đồng thời, Dư Quan Chí lập tức hướng bên cạnh Trần Tân Kiệt nói, Trần Lão, ngài hay là đi hải quân quân đoàn bên kia. Trên biển không thể để mất, đã mất đi trên biển phòng ngự, chúng ta đem không cách nào ngăn cản Thâm Uyên sinh vật xâm lấn. Tốt, Trần Tân Kiệt đáp ứng một tiếng, quay người liền hướng bên ngoài đi. Một người lực lượng không có khả năng bận tâm toàn trường. Hắn nhất định đến có thể trình độ lớn nhất triển khai chính mình tác dụng địa phương đi. Dư Quan Chí chuyển hướng Cổ Nguyệt Na, nói, Cổ tháp chủ, cũng muốn phiền toái ngài xuất thủ, thỉnh xuất lĩnh truyền linh tháp cường giả giúp ta giúp một tay. Tốt, Cổ Nguyệt Na gật đầu, không chút do dự xoay người rời đi. Đối với nàng mà nói, Thâm Uyên năng lượng có người trọng yếu phi thường ý nghĩa. Đột nhiên xuất hiện công kích chấn động rồi toàn bộ liên bang đại quân. Bọn hắn duy nhất cảm thấy may mắn đúng là, bọn hắn bây giờ còn không có rút quân. Nơi đây còn đóng quân lấy liên bang trước mắt mạnh nhất binh lực. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn nơi trú quân hầu như cùng một thời gian nhận được cảnh báo. Đang tại tu dưỡng lăng tử thần trước mắt từ trên giường bắn lên, nhanh chóng lao ra gian phòng, đi vào sinh mệnh cây non bên cạnh. Nhìn ra xa phương xa. Từ vị trí của nàng, có thể kỹ càng thấy nơi xa hỏa lực, cũng có thể rõ ràng mà nghe được từ đằng xa truyền đến hỏa lực tiếng nổ vang. Lăng tử thần lông mày nhíu chặt, thì thào tự nói, nhanh như vậy. Bọn hắn vậy mà như thế nhanh liền khôi phục lại rồi hả? Xem ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng không thể mang cho bọn hắn hủy diệt tính tiến công. Ít nhất tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung về sau, bọn hắn như trước có thể chuyển hóa làm Thâm Uyên năng lượng hơn nữa hoàn thành trùng sinh. Nàng vừa nói, một bên ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh sinh mệnh cây non. Dựa theo Nhã Lị yêu cầu, thân thụ trọng thương nàng là không thể ly khai nơi đây đấy, nhất định tại sinh mệnh cây non tẩm bổ dưới chậm rãi khôi phục, nhất là muốn bổ sung sinh mệnh năng lượng.